Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, phần 318. Chương 259. Tiểu tâm Athena ban đêm. Pali nhờ bán đảo ngoại chiến trường phụ cận. Hôm nay đạt được đại thắng, xà túc cự nhân nhóm ở khói bụi tan hết trên chiến trường một lần nữa hội hợp ở cùng nhau, bọn họ đem chư thần quân đoàn lưu lại những cái đó doanh trại hủy đi xuống dưới. Trên mặt đất bắt đầu làm một cái thật lớn lửa trại. Sau đó đem này bậc lửa. Này tòa lửa trại so sơn còn cao. Đương nó bị thắp sáng thời điểm. Toàn bộ Hy Lạp thế giới. Cơ hồ đều có thể đủ nhìn đến chân trời sáng lên ánh lửa. Xà túc cự nhân nhóm vây quanh lửa trại ngồi. Ở cùng nhau. Bắt đầu thảo luận nổi lên hôm nay tác chiến được mất, chúng người khổng lồ hơn nữa, quân sư, Eferta. Cùng nhau thảo luận một phen. Sau đó từ thủ lĩnh, đại lực sĩ, Ansiwanus làm ra tổng kết. Nói tóm lại, hôm nay là chúng ta đối mặt chư thần một hồi đại thắng. Chư thần quân đội bị chúng ta đánh đến bị đánh cho tơi bời. Kia chiến thần trốn vào minh giới. Núi Olympus thượng đã không gì phòng ngự lực lượng. Duy nhất tiếc nuối, chính là ngươi, Ankarados, nói, xà túc cự nhân nhóm ánh mắt cũng theo thủ lĩnh cùng nhau tụ tập tới rồi bên cạnh trầm mặc không nói. Xung phong người thổi kèn trên người, ở hôm nay ban ngày tiến công giữa, vốn dĩ dựa theo Eferta an bài, ở đem chiến thần bộ đội cấp bước đến trong thời gian ngắn vô pháp tái chiến nông nỗi sau. Đại quân là có cũng đủ thời gian trực tiếp chuyển tiến. Ở hành quân gấp về sau trực tiếp cường công một đợt núi Olympus, nhưng mà đúng là vị này lỗ mãng tự. Đại, xúc động hiếu chiến Ankarados ngốc nghếch đột tiến, khiến cho xà túc cự nhân nhóm tiến công nện bước bị quấy dày. Liên quan tham dự vây đổ chiến thần bộ đội vài cái xà túc cự nhân, đều là bởi vì nó công kích, mới bị chiến thần trong quân ma thuật sư nhóm tìm đúng cơ hội phong ấn, thậm chí liền nó chính mình. Cũng ở cùng chiến thần kia ngắn ngủn nháy mắt giao thủ xa sút hạ phong. Bị Olympus chiến thần nhìn chuẩn cơ hội. Chảm rớt chính mình cánh tay trái. Mất hết xà túc cự nhân nhóm thể diện. Hiện tại đối mặt các vị tộc nhân trách cứ tầm mắt. Vị này Ankarados cũng hổ thẹn mà cúi đầu. Duỗi tay bưng kín chính mình trống rỗng cánh tay trái. Nó bổn có thể lựa chọn trọng sinh chính mình cánh tay trái. Nhưng nó chính mình ức chế ở chính mình loại này tái sinh năng lực. Nó cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Cũng là một loại tội ác. Là nó hẳn là lưng đeo đồ vật. Bất quá Eferta ở quét nó cánh tay trái liếc mắt một cái sau. Lại nói. Ankarados. Kế tiếp ngươi tốt nhất là làm chính mình cánh tay trái một lần nữa lại mọc ra tới. Chúng ta kế tiếp còn muốn tấn công núi Olympus đâu, không? Ở hướng cái kia chiến thần đòi lại bãi trước kia, ta sẽ không làm nó tái sinh, Ankarados kiên định mà cự tuyệt Eferta yêu cầu. Nó đáp, này với ta mà nói, là cần thiết lưng đeo sỉ nhục. Ta mặc kệ nhiều như vậy, người đã quấy rầy chúng ta vốn dĩ tiến công tiết tấu. Ở kế tiếp trong chiến đấu, chúng ta còn cần ngươi tiếp tục xuất lực. Lập công chuộc tội, Eferta tự hồ đối Ankarados muốn cái loại này, chiến sĩ tôn nghiêm, không có. Nửa điểm hứng thú, hắn cúi đầu nhìn chính mình trước mặt họa tốt bản đồ. Cũng không quay đầu lại mà đáp, ngươi cho rằng đây là nhất gian nan một hồi chiến tranh rồi sao? Sai rồi, kế tiếp chúng ta muốn đánh núi Olympus mới là khó nhất đánh địa phương. Nơi đó thần vương giơ tay cầm lôi đình. Năng lực chiến đấu là muốn ở chúng ta thủ lĩnh. Ansiwanus phía trên. Hơn nữa nơi đó còn có trí tuệ nữ thần Athena phụ trách chỉ huy. Vị này nữ thần tại thượng cổ thời kỳ chính là bằng vào lực lượng trực tiếp đánh bại hôm nay chiến. Thần, đoạt đi rồi bổn thuộc về hắn thắng lợi thần chức cường đại chủ thần. Nàng khẳng định so Ares muốn khó đối phó đến nhiều, yên tâm. Ta sẽ không kéo các ngươi chân sau, Ankarados kiên định mà nói, ngươi nói không biết thì không biết. Ngươi hôm nay còn nói chém chiến thần đầu tới cấp chúng ta tế cờ đâu? Đầu đâu? Eferta cười lạnh hỏi ngược lại. Ai biết ngày mai ngươi thượng chiến trường sẽ kéo suy sụp đến tình trạng gì? Nói không chừng sẽ vừa lên chiến trường đã bị cái kia Athena dùng cái gì kỳ quái biện pháp cấp nháy. Mắt hạ gục rớt, ngươi, Ankarados cả giận nói. Ngươi đây là ở vũ nhục ta. Đúng vậy, ta chính là ở vũ nhục ngươi. Eferta không chút nào sợ hãi mà nhìn cái này so với chính mình cao lớn không biết nhiều ít người. Khổng lồ, chẳng lẽ ngươi hôm nay mất mặt hành vi? Không nên bị chúng ta vũ nhục sao? Tiểu con dẹp, Ankarados phẫn nộ mà rít gào nói. Ta chỉ cần một ngón tay đầu là có thể đủ nghiền nát ngươi. Dứt lời, nó vươn bàn tay, liền chuẩn bị hướng tới Eferta trên đầu ấn đi xuống. Nhưng mà hắn tay vừa mới giơ lên, đầu bên cạnh liền gặp mãnh liệt mà một kích. Toàn bộ đầu đều nát một nửa. Thật lớn thân hình cũng đột nhiên tạp ngã xuống đất, giả túc cự nhân nhóm phó lãnh đạo. Mãnh liệt giả Porphyrian nhẹ nhàng bâng quơ mà thu hồi một cây thô dài viên đầu quyền trượng. Sau đó nhàn nhạt mà nói, Ankarados, hôm nay chính là ngươi sai. Nghe quân sư, khi nói chuyện, Ankarados đầu đã nhanh chóng phục hồi như cũ. Nó từ trên mặt đất bò lên. Đối chính mình không thể hiểu được mà gặp đến một đòn chí mạng sự tình không nói một câu. Cũng không dám đi xem Porphyrian cùng Ansiwanus. Yên lặng mà đi tới một bên đi, Eferta ngẩng đầu liếc nó liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu, lại như là tự nhủ nói. Muốn thật sự không nghĩ muốn ngươi kia khuỷu tay. Liền đi đem kia thanh đao cấp gỡ xuống tới. Cắm vào ngươi cánh tay trái huyết nhục bên trong. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi kia căn giò. Ta muốn chỉ là ngươi cánh tay trái sức chiến đấu mà thôi, vốn dĩ đã yên lặng mà bắt đầu tái sinh. Cánh tay trái Ankarados nghe vậy một đốn. Nó có chút do dự mà ngẩng đầu. Nhìn Eferta liếc mắt một cái. Tiếp theo lén lút xoay người. Hướng tới chính mình đoạn rớt cánh tay trái chỗ đi đến. Chờ đến Ankarados rời đi về sau. Eferta mới quay đầu nhìn về phía Ansiwanus. Hơn nữa nói. Như vậy thủ lĩnh. Ta liền bắt đầu tiếp tục an bài kế tiếp tác chiến. Có thể, Ansiwanus gật gật đầu. Hơn nữa hỏi, quân sư, chúng ta kế tiếp muốn bao lâu mới đi tấn công núi Olympus? Binh quý thần tốc, càng nhanh càng tốt, Eferta không chút do dự đáp. Theo ta thấy, tốt nhất là ngày mai buổi sáng sáng sớm liền xuất phát. Đuổi tới địa phương sau, lập tức tiến hành cường công. Núi Olympus thượng hiện tại chỉ có 4 vị chủ thần ở. Đúng là chư thần thực lực nhất hư không thời điểm, yêu cầu cứ như vậy cấp sao? Mãnh liệt giả Porphyrian nghe vậy nhịn không được hỏi một câu. Hiện tại chiến thần đã bị chúng ta đổ dưới mặt đất ra không được. Núi Olympus thượng chư thần, kỳ thật cũng không có nhiều ít lực lượng có thể lấy ra tới đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là hiện tại núi Olympus thượng nhưng còn có một cái trí tuệ nữ thần ở Eferta không chút do. Dự đáp, tin tưởng ta, không cần xem thường nữ nhân này đáng sợ chỗ, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng thậm chí có thể ở chỉ có một người dưới tình huống bảo vệ cho núi Olympus. Nàng lúc trước bị tai phần chảo quá, bởi vậy chuyên môn nghiên cứu quá phương diện này vấn đề. Mà chúng ta nhằm vào nàng duy nhất giải pháp, chính là không cần cho nàng quá nhiều bố trí chuẩn bị ở sau thời gian, ta hiểu được, nghe được. Eferta đau trần lợi hại về sau. Mãnh liệt giả Porphyrian cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lùi về chính mình vị trí, như vậy liền quyết định. Hôm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai, chúng ta liền xuất phát. Đi trước Olympus, Ansiwanus rung lên cánh tay. Lớn tiếng nói, làm chúng ta đem hắn kéo xuống bảo tọa. Dùng chính hắn lôi điện, đem hắn cấp tan xương nát thịt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.